Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn là có nhiều mục đích, rất có thể trong đó là giết Bác Cổ, hoặc là giết Bá Đột, hoặc là cướp lấy Vô Tổ Bình, hoặc là phế bỏ tu vi của Bác Cổ, giết Vu Chủ Giá Họa, rồi cướp đi thần khí, biết bao nhiêu âm mưu. Bác Cổ nhìn đối phương, tràn ngập sự phẫn nộ. Cô dám bước lên một bước, đừng trách ta không nương tay. Sát khí tỏa ra sắc bén, cứa vào mắt người nhìn, làm cho người ta cũng thầm cảm thấy đau nhói cả ánh nhìn trong con mắt. Á Lợi biết bây giờ không thể là gây chiến với người đàn ông này được nữa, đành lùi lại. Bác Cổ đi lên đỡ lấy Bá Đột, cầm lấy Vô Tổ Bình, thì thầm: đây là cuộc đấu giữa ta và huynh, ta cũng không muốn thấy Vu tộc Tây Cương lụi tàn. Ta mong huynh sau lần đối pháp này hiểu cho đại cục. Bá Đột chảy xuống nước mắt hòa lẫn máu. Hắn bây giờ mới hiểu tại sao Bác Cổ lại cô độc đến bi thương như vậy. Con người trên thế gian này lừa lọc, ăn thịt dẫm đạp lên nhau, làm gì có chỗ cho người như hai cổ này tồn tại. Ngay cả Bá Đột là sư huynh đồng môn cũng muốn giết hai cổ. Thế nhưng bây giờ hắn hiểu là vì sao. Hắn nuốt ngụm máu muốn trào ra khỏi lồng ngực của mình. Bác Cổ lấy ra một lọ thuốc, nhét từng viên vào miệng của sư huynh, dìu đến một chỗ. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Một số người vừa tới đã thấy uy lực khủng khiếp của Bình Vu Tổ cùng với sức mạnh của Việt Linh Trượng và Yểm Đồng. Họ bừng tỉnh, nhìn chằm chằm về phía Bác Cổ, đôi mắt tham lam cháy rực. Bác Cổ từ tốn nhìn sang bên Bá Đột: huynh bắn pháo hiệu cho tiếp viện tới đi, rồi mau chóng quay về Vu Cương. Phương Nam này không phải là nơi huynh ở. Bá Đột trước khi đến đây cũng mang theo rất nhiều tinh anh, nhưng e rằng đứng trước những thế lực kia thì không đủ. Bá Đột lấy ra một viên pháo bắn thẳng lên trời. Viên pháo nổ thành hai màu đen đỏ. Đây là tín hiệu báo cho tộc nhân của mình biết mình đang gặp nạn. Bá Đột ra lệnh cho một số tinh anh mau chóng trở về cấp báo đến cứu viện. Bác Cổ đứng chắn trước mặt của Bá Đột, ánh mắt dịu xuống: huynh khôi phục được bao nhiêu thì được, để cho ta bảo vệ niềm hy vọng cuối cùng của Vu tộc đời này. Trong mắt của Bác Cổ, Bá Đột quả thật thích hợp làm vô chủ hơn mình. Thế nên Bác Cổ mới từ bỏ, không tham gia trận quyết chiến năm đó, tránh cho việc huynh đệ tương tàn. Bá Đột nhốt xuống mấy viên thuốc, rồi vận lực điều hòa lại vết thương, cố gắng khôi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những tinh anh mà Bá Đột đưa tới đây chia làm hai tốp. Một tốp lặng lẽ trốn khỏi nơi này, cấp báo với Vu tộc. Tốp còn lại thì vây thành vòng tròn, bảo vệ Vu chủ. Bác Cổ nuốt mấy viên đan dược nữa, rồi cầm Việt Linh Trượng, đứng trước toàn bộ đông đảo mọi người. Hai cổ không muốn tiếp tục gây chiến nữa, để cảnh đầu rơi máu chảy là không ai muốn. Ta mong tất cả các người lùi lại cho. Thế nhưng có những kẻ lại không muốn như vậy. Nó là gian tế. Gian tế đó. Nó là gian tế của phương Bắc, muốn xâm nhập vào huyền môn của phương Nam. Chúng ta giết tà đạo. Chúng ta giết tà đạo. Ngươi tại sao lại bảo vệ hắn? Đúng vậy. Nhất định kẻ kia là gian tế. Hắn là kẻ ngoại quốc. Ngươi vì một kẻ ngoại quốc mà muốn chống lại đồng bào sao? Hai cổ, ngươi đúng là không bằng cầm thú mà. Thật uổng công lúc nãy chúng ta ủng hộ hai cổ. Bác Cổ nghe thấy những lời cay độc này, mắt ngước lên trời cao, nét mặt thất vọng. Những âm thanh soi mói chỉ trỏ trách mắng thậm tệ vang vọng quanh tai. Bác Cổ đột nhiên gầm lên, hai tay đấm mạnh lên không trung, làm cho hư không nứt toác, tiếng quát như sấm: các người im hết đi cho ta. Đôi mắt của Bác Cổ lướt qua tất cả, dậm mạnh Việt Linh Trượng xuống đất. Ai dám tới đây? Bác Cổ đưa tay làm động tác cứa cổ rồi chém mạnh xuống, nghiến răng. Chết! Lúc này, Cổ Đà đã đi đến gần Châu Đốc, cũng đã cảm nhận được uy lực của thần thông. Thế nhưng Cổ Đà thấy một vệt sáng màu tím chảy dài xuất hiện, đó chính là Gia Lạp Cổ đang lao vút đi về phía mà Bác Cổ đang ở. Vậy là hai bản thể cũng cùng tham gia trận đại chiến. Thế nhưng mục đích của hai bản thể đều là khác nhau. Quan trọng, việc này đã bị một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net